Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, Hoang Cổ Cấm Địa. Trong quan tài cổ Đồng Thao, ở Bố La Lâm vực chủ cấp mạnh mẽ tấn công bằng tinh thần dưới. Bao quát Diệp Phàm ở bên trong, tất cả mọi người đều là chớp mắt ngất đi qua. Nhìn ngã trên mặt đất mất đi ý thức mọi người, Bố La Lâm lộ ra ý cười. Sau đó thần sắc hắn lạnh lẽo, nhìn về phía trong góc đại thành thánh thể thần chi niệm vị trí. Trong mắt có cảnh cáo vẻ, đối phương tựa hồ là cảm giác được Bố La Lâm mạnh mẽ. Lấy trước mắt hắn trạng thái không phải địch thủ, bởi vậy cũng không có manh động, mà là tiếp tục ngốc ở nơi đó. Nhìn thấy tình cảnh này, Bố La Lâm thu hồi ánh mắt, hắn lấy ra một chiếc không gian giới chỉ, đem một bên bản tôn thu vào, sau đó phân thân hướng về mọi người đi đến. Rất nhanh, hắn liền đi đến một tên nam tử trước người. Căn cứ quan sát trước mọi người giao lưu, Bố La Lâm biết, nam tử này gọi Trương Tử Lăng. Ở trong nguyên tác, người này thật giống là bình yên rời đi hoang cổ cấm địa. Đem nhẫn không gian đặt ở trên người hắn, cũng không có vấn đề. Tự nói, Bố La Lâm đem đối phương nhấc lên, ánh mắt ngưng lại, hai tia chớp vậy ánh sáng chiếu mà ra, càng là đem Trương Tử Lăng ngược vẽ ra một cái miệng máu. Cầm trong tay nhẫn không gian nhét vào đối phương ngực trong máu thịt. Bố La Lâm một tay quẹt một cái, nguyên lực chấn động, lỗ máu kia liền hoàn toàn biến mất, khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ sở dĩ như vậy để phí khổ tâm đem chính mình bản tôn ẩn giấu đi, tự nhiên là vì ở tiến vào bắt đầu hoang cổ cấm địa thời điểm, tránh né ngoan nhân điều tra. Bố La Lâm biết, một khi mọi người theo Cửu Long kéo quan tài tiến vào hoang cổ cấm địa, ngoan nhân nhất định sẽ chú ý tới. Hơn nữa tất nhiên sẽ đối với Diệp Phàm cái này hư hư thực thực ca ca của hắn chuyển thế thân tồn tại không gì sánh được để bụng. Thế nhưng Trương Tử Lăng người như vậy, ngoan nhân liền không nhất định sẽ cỡ nào quan tâm. Hơn nữa nhẫn không gian ẩn sâu ở đối phương huyết nhục bên trong, ngoan nhân tuyệt đối không thể nhận ra được nơi này dị dạng. Coi như lùi 10.000 bước nói, mặc dù ngoan nhân ý thức được không đúng, thế nhưng dựa theo nguyên nội dung vở kịch, kia đại thành thánh thể thần chi niệm cùng ngạc tổ nguyên thần cũng là đi qua. Ngoan nhân y nguyên cũng không có ra tay. Có thể thấy được, ngoan nhân chỉ quan tâm Diệp Phàm, đối với những người khác căn bản cũng không thèm một cố. Bởi vậy, hắn đối với mình bố trí có lòng tin, có thể tránh được ngoan nhân điều tra. Làm tốt tất cả những thứ này, Bố La Lâm nở một nụ cười, sau đó ý niệm chấn động, xung kích mọi người đầu óc, nhất thời gào thét đột nhiên nổi lên, tất cả mọi người là có phản ứng, chậm rãi từ ngất bên trong tỉnh lại, mà Bố La Lâm đạo này phân thân lại là chậm rãi tiêu tan ở tại chỗ. Chỉ chốc lát sau, đến cùng, xảy ra chuyện gì? Đỡ đầu, Bàng Bác một mặt thống khổ từ dưới đất ngồi dậy, chỉ cảm thấy đầu thật giống muốn nổ tung bình thường. Hắn chỉ nhớ rõ vừa mới không hiểu ra sao đầu đau xót, cả người liền mất đi ý thức. Giờ khắc này tỉnh lại, y nguyên là không gì sánh được khó chịu. Mà hắn một bên, Diệp Phàm thân là đại thành thánh thể, từ nhỏ thể chế hơn người, từ lâu trước một bước tỉnh lại, chính đang không ngừng nhìn quét bốn phía, thần sắc càng là có chút nghiêm nghị. Tên kia, không gặp rồi. Đột nhiên, Diệp Phàm nói nhỏ, nhất thời để Bàng Bác sững sờ. Tiếp theo hắn cũng là phản ứng lại, nhìn quét bốn phía thình lình phát hiện, vừa mới nam tử thần bí kia, giờ khắc này đã mất đi tung tích. Rất nhanh còn lại mọi người cũng đều là từ từ khôi phục lại. Cũng là phát hiện dị dạng, kia thần bí mạnh mẽ nam tử càng là biến mất rồi. Ngắn ngủi ngạc nhiên sau, mọi người liền trở nên yên lặng. Thân ở nơi quỷ dị này, mặc dù nhân vật khủng bố kia biến mất, y nguyên vô pháp xua tan bọn họ đáy lòng bất an. Tại sao luôn cảm giác ngực nơi này có chút không dễ chịu? Trong đám người, Trương Tử Lăng xoa xoa chính mình lồng ngực, thần sắc có chút quái dị. Cửu Long kéo quan tài tiếp tục tiến lên, mọi người yên lặng chờ đợi. Bọn họ vô pháp chống cự tất cả những thứ này, chỉ có thể chờ mong mục đích cuối cùng đến tột cùng ở phương nào. Sau một hồi lâu, ầm ầm, to lớn tiếng va chạm nương theo kịch liệt rung động, tất cả mọi người đều là đột nhiên không kịp chuẩn bị ngã xuống đất. Xảy ra chuyện gì? Phát sinh cái gì? Mọi người kêu to, đột nhiên biến cố để bọn họ vốn là căng thẳng tiếng lòng không ngừng rung động. Quan tài đồng thau cổ không ngừng rung động, mọi người gắt gao dựa vào nội bộ trên vách tường, trong lòng hoảng hốt, có thể chúng ta đã tới chỗ cần đến. Đột nhiên, Diệp Phàm mở miệng, vẻ mặt nghiêm túc, hắn ý thức được, như vậy va chạm kịch liệt, ở bọn họ đến hỏa tinh thời điểm cũng từng xuất hiện. Hẳn là quan tài đồng thau cổ đang cùng mặt đất va chạm. Mọi người nghe vậy đều là lấy làm kinh hãi, chỗ cần đến đến rồi. Rất nhanh, kịch liệt rung động từ từ lắng lại, cuối cùng, quan tài đồng thau cổ triệt để trầm yên tĩnh lại. Phía trên, quan tài cổ che lộ ra một khe hở, ánh mặt trời chói mắt ném bắn vào. Làm sao bây giờ? Muốn đi ra ngoài sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không rõ ràng bên ngoài đến tột cùng là thế nào vị trí. Sợ sệt sẽ tao ngộ dường như đại lôi âm tự như vậy khủng bố trải qua. Trong khoảng thời gian ngắn, không có người chọn rời đi nơi này. Chỉ chốc lát sau, Diệp Phàm mở miệng, thần sắc nghiêm túc, bất luận ngoại giới là thế nào thế giới, chúng ta e sợ đều phải đi ra ngoài. Rốt cuộc chúng ta không thể vĩnh viễn ở tại trong quan tài đồng thau cổ này. Hơn nữa, rất khó nói quan tài cổ này có thể hay không tiếp tục tiến lên. Hơn nữa ta có một loại cảm giác, nơi này cũng không phải rất an toàn. Diệp Phàm tiếp tục mở miệng, hắn luôn có một loại cảm giác. Trong quan tài cổ này, vẫn có một đạo âm lãnh ánh mắt đang nhìn kỹ hắn. Sau khi nói xong, hắn cái thứ nhất động, hướng về cái khe này mà đi, dự định tiến vào thế giới bên ngoài. Diệp Phàm, chờ ta, Bàng Bác đồng dạng đi theo phía sau hắn. Còn lại mọi người gặp này, cũng đều là biến sắc. Ở một phen suy tư cân nhắc sau, đều là cắn răng, đi theo. Rốt cuộc Diệp Phàm nói có đạo lý, bọn họ không thể vĩnh viễn ở chỗ này hắc ám quỷ dị trong quan tài cổ. Cuối cùng, mọi người đi ra quan tài đồng thau cổ, đi đến bắc đầu, nói một cách chính xác, đi đến hoang cổ cấm địa bên trong. Bọn họ rất nhanh liền bị thế giới thần kỳ này hấp dẫn. Bắt đầu khắp nơi điều tra, không có Bố La Lâm can thiệp, nội dung vở kịch dựa theo nguyên bản quỹ tích lặng yên vận hành. Cuối cùng, ở ăn màu đỏ thẫm trái cây sau, Diệp Phàm cùng Bàng Bác hai người bắt đầu rồi lột xác, muốn phản lão hoàn đồng, mà những người khác lại là bắt đầu rồi không giống trình độ lão hóa, bởi Trương Tử Lăng ăn Diệp Phàm bọn họ dành cho trái cây. Bởi vậy, hắn vẻn vẹn là trở thành một cái hơn 40 tuổi người trung niên, cũng không giống những người khác một dạng, già lọm khỏm, mà giờ khắc này, ở hắn trong máu thịt, chiếc nhẫn không gian kia nội bộ, Bố La Lâm bản tôn cũng ở trải qua đáng sợ biến hóa. Mênh mông vô bờ đồng bằng bầu trời, Bố La Lâm bóng dáng đứng sừng sững. Giờ khắc này, sắc mặt của hắn có chút khó coi. Ta thân ở trong nhẫn không gian này, hoang cổ cấm địa này sức mạnh, lại vẫn có thể thẩm thấu tới đây, rút lấy tinh hoa sinh mệnh của ta. Hắn một mặt khó mà tin nổi, cảm thụ trong thân thể tinh hoa sinh mệnh đang không ngừng bị rút lấy ra, tiêu tan ở trong hư không, bị tiếp dẫn hướng về nơi chưa biết. Không được, tiếp tục như vậy, bản tôn của ta e sợ sẽ bị hút khô nguyên khí. Thần sắc hắn khẽ biến, sau một khắc liền bắt đầu rồi động tác. Hơi thở của hắn càng là lại lấy tốc độ nhanh hơn suy yếu, rất nhanh liền từ vực chủ cấp rơi xuống đến hàng tinh cấp cấp độ. Ta đem bản tôn cùng nguyên thủy vũ trụ đạo kia phân thân trao đổi. Hoang cổ cấm địa này mặc dù đem ta hút khô, chỉ cần còn có một hơi ở, chờ Diệp Phàm bọn họ rời khỏi nơi này, bản tôn của ta liền có thể lấy đỉnh phong tư thái lần thứ hai giáng lâm. Khóe miệng hắn nổi lên ý cười, trong mắt lộ ra tinh mang. Ngoại giới, ở trải qua niên hoa từ trần sợ hãi sau, mọi người chung quy là nhìn thấy linh khư động thiên thiên tài thiếu nữ Vi Vi. Ở nàng tiếp dẫn bên dưới, mọi người rời đi hoang cổ cấm địa, đi đến linh khư động thiên. Trong không gian giới chỉ, giờ khắc này Bố La Lâm, từ lâu lộ ra vẻ già nua, da rẻ nhăn lại, mái đầu bạc trắng trở nên không gì sánh được tiều tụy. Hai mắt đều vẩn đục rồi. Hoang cổ cấm địa này cũng thật là lợi hại, dĩ nhiên đem tinh hoa sinh mệnh của ta hút tới gần như khô cạn mức độ. Hắn giờ khắc này thân thể run rẩy, từ lâu vô pháp lăng không, đứng thẳng ở hoang vu trên mặt đất. Cũng may này thôn hấp lực lượng rốt cục kết thúc, nếu là lại tiếp tục mấy phút, chỉ sợ ta phân thân này liền không kiên trì được rồi. Nguyên bản hắn hầu như đều nhanh tuyệt vọng, một khi phân thân này bị thôn phệ tinh hoa sinh mệnh mà chết, như vậy bản tôn của hắn liền vô pháp giáng lâm, mà hắn chỉ có thể lần thứ hai mở ra cánh cửa thế giới. Đi tới đỉnh Thái Sơn, không có Cửu Long kéo quan tài, hắn nhiều nhất chỉ có thể đi tới Hỏa Tinh, căn bản liền không biết bắc đẩu phương hướng, vô pháp đến đây. Giờ khắc này, Bố La Lâm kia lọm khọm thân thể, dần dần bắt đầu tỏa ra khí tức mạnh mẽ, thân thể của hắn bắt đầu chậm rãi khôi phục, từ từ tuổi trẻ lên, thân thể bắt đầu thẳng lên, da rẻ cũng từ từ khôi phục ánh sáng lộng lẫy, bản tôn của hắn đang ở giáng lâm. Rất nhanh, hắn liền lần thứ hai khôi phục lại vực chủ cấp thực lực. Khôi phục thanh xuân. Bắt đầu sao, ta Bố La Lâm đến rồi. Hắn hai con mắt phát ra khiếp người ánh sáng, quanh thân gợn sóng lên khí tức mạnh mẽ. Giờ khắc này, trong linh khư động thiên, một đám lão gia hỏa đang ở cãi vã. Diệp Phàm bọn họ thôn phệ hoang cổ cấm địa thần kỳ trái cây, tư chất trở nên thích hợp tu hành, đem Kim Hà động thiên, Ngọc Đỉnh động thiên tu giả cũng là hấp dẫn lại đây. Mấy thế lực lớn ở cái cỏ muốn chia cắt những hạt giống tu luyện này, mà Diệp Phàm hoang cổ thánh thể thể chất cũng bị nhận ra được, để một đám ông lão thổn thức cảm thán ngày xưa bá tuyệt thiên địa gian một loại vô thượng thể chất, hiện nay đã xuống dốc, không còn nữa rầm rộ. Những người khác có thể cho các ngươi, tiểu gia hỏa này ta linh khư động thiên không thể từ bỏ. Một tên ông lão tóc trắng trầm giọng nói, sắc bén ánh mắt nhìn quét còn lại mọi người. Hắn chỉ tự nhiên là bàng bác. Bây giờ, vẻn vẹn hắn cùng Diệp Phàm hai người ăn thần kỳ trái cây nhiều nhất, thiên tư tốt nhất, có thể Diệp Phàm thể chất chính là thánh thể, nhất định vô pháp quật khởi, bởi vậy đã bị mọi người từ bỏ. Bây giờ, bàng bác trở thành thiên tư tối cường giả, chịu đến mấy thế lực lớn tranh cướp. Đang lúc này, vẫn ở giữa sân trầm mặc không nói Trương Tử Lăng nhưng là sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đau quá, hắn sắc mặt nhăn nhó, đột nhiên che ngực, cả người đều là thống khổ quỳ sát đi. Tử Lăng, Diệp Phàm đám người giật mình, không biết đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Mà kia hơn 10 tên đến từ các đại động thiên ông lão cũng là dồn dập nhìn lại. Rốt cuộc mấy người này đều là sống sót từ hoang cổ cấm địa đi ra, để bọn họ không thể không quan tâm. Bành, huyết quang hiện ra, Trương Tử Lăng lồng ngực đột nhiên nổ tung, máu thịt tung tóe. Này đột ngột một màn, đem ở đây tất cả mọi người đều là kinh sợ. Giờ khắc này Trương Tử Lăng lồng ngực xuất hiện một cái lỗ thủng to. Máu tươi không ngừng tuôn ra. Cả người càng là té xỉu trên đất. Không gian rung động. Ở đây đám lão gia hỏa thời khắc này đều là thần sắc kịch biến. Bọn họ cảm giác được một tia không nơi tầm thường. Có không gian khí tức đang cuộn trào. Sau một khắc, một đạo trắng đen xen kẽ bóng dáng đột nhiên xuất hiện ở bên trong cung điện. Đứng thẳng giữa hư không, nhìn xuống mọi người, khí tức mạnh mẽ phúc tán mà ra, bá đạo không gì sánh được, trực tiếp tràn ngập cả tòa đại điện. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.